Mời các bạn nghe phần tiếp của tiểu thuyết Huynh Đệ, tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Dư Hoa, chuyện được thể hiện qua giọng đọc Minh Nguyệt. Lý Trọng và Tống Cương vĩnh viễn không biết được sức mạnh nào đã khiến mẹ Lý Lan kiên cường đến như vậy. Từ lúc đi xa khỏi bến xe đường dài, trông thấy Tống Cương và Lý Trọng khóc hu hu, cho tới khi quỳ trên đất, bốc gói đất, thấm vết máu, về đến nhà, nhìn thấy xác chồng bê bết máu, lại đi mua cổ áo quan gỗ đem về để cho bốn người đàn ông ở cửa hàng quan tài đập gãy đùi gối Tống Phạm Bình. Từ đầu chí cuối, chị luôn luôn không kêu khóc. Khi nghe thấy chân Tống Phạm Bình bị người ta đập gãy như thế nào, Lý Trọng và Tống Cương mấy lần há mồm định khóc thành tiếng, nhưng hễ nghĩ đến lời mẹ dặn không được để người khác biết mình đang khóc, chúng lại ngậm chặt mồm. Tối nay, Lý Lan nấu một bữa cơm đậu phụ. Đây là phong tục của thị trấn Lưu chúng tôi. Nhà ai có đám tang đều nấu một bữa cơm như thế. Lý Lan làm một đĩa to đậu phụ đặt ở giữa mâm, còn có cả một bát rau xanh xào. Trời tối, thắp đèn lên, ba mẹ con ngồi trước mâm. Quan tài Tống Phạm Bình ở bên cạnh, một bát đèn dầu hỏa thắp sáng để trên quan tài. Đây là ngọn đèn sáng lâu ngày, chiếu sáng con đường Tống Phạm Bình đi đến cõi âm, để Tống Phạm Bình sẽ không bị vấp ngã. Sáng hôm sau, ăn xong cơm đậu phụ, Lý Lan cẩn thận rửa mặt, chải đầu, sửa sang mình sạch sẽ, rồi dắt tay Lý Trọc và Tống Cương, ngẩng đầu thẳng ngực đi ra khỏi nhà. Chị dắt hai con đi trên đường phố Đại Cách Mạng Văn Hóa, thản nhiên như không có ai, trong tiếng hô khẩu hiệu dậy đường và cờ đỏ sợp phố. Rất đông người chỉ trò trò vào chị vẫn tỉnh bơ. Chị đến cửa hàng vải trước, người ta đến cửa hàng vải là để mua toàn vải đỏ may cờ và băng hồng vệ binh, còn Lý Lan mua vải trắng và lụa đen. Trong cửa hàng vải, có người nhìn chị một cách rất lạ. Có người nhận ra chị là vợ Tống Phạm Bình. Bước đến bên chị, giơ nắm đấm, hô khẩu hiệu đả đảo chị. Chị ung dung trả tiền, ung dung cuộn vải trắng và lụa đen, ung dung ôm vải trắng và lụa đen trước ngực đi ra khỏi cửa hàng vải. Lý Trọng và Tống Cương níu áo mẹ bước theo, lại đến hiệu chụp ảnh. Khi thu dọn những thứ chồng để lại, Lý Lan đã trông thấy một hóa đơn màu xanh. Cầm hóa đơn màu xanh nhìn kỹ, chị mới nhớ ra đã từng chụp một kiểu ảnh kỷ niệm cả gia đình trước khi chị đi Thượng Hải chữa bệnh. Tống Phạm Bình vẫn chưa kịp lấy ảnh. Chị thầm nghĩ, chắc là mình vừa đi Thượng Hải thì ở nhà chồng bị đấu tố. Chủ hiệu ảnh cầm tờ hóa đơn tìm lâu lắm mới thấy bức ảnh chụp chung toàn gia đình. Trong giây phút nhận tấm ảnh, tay chị cứ run run. Chị ôm cả bức ảnh và tấm vải trắng lụa đen vào ngực, đi ra khỏi hiệu chụp ảnh, tiếp tục ngẩng mặt thẳng lưng đi trên phố lớn. Lúc này chị đã quên Lý Trọc và Tống Cương đang bám theo sau. Trong đầu chị toàn là nét mặt tươi cười của Tống Phạm Bình. Anh đang chỉ huy thợ chụp ảnh, bố trí ánh sáng, bấm máy. Sau đó cả bốn người vui vẻ ra khỏi hiệu chụp ảnh, đi về bến ô tô đường dài. Chị vẫy tay chào tạm biệt Tống Phạm Bình ở bến xe. Đây là những hình ảnh cuối cùng khi chị từ Thượng Hải trở về. Nét mặt và nụ cười rạng rỡ của Tống Phạm Bình đã không bao giờ còn nữa. Lý Lan đi lên phía trước, tay chị ôm tấm ảnh chụp run run. Chị cố kìm giữ bản thân, không để tay mình làm rơi bức ảnh chụp cả nhà khỏi túi giấy, để mình đi những bước chững chạc khỏe khoắn. Khi bước lên cầu, đội ngũ tuần hành đã chắn lối chị. Tống Phạm Bình đã từng phất lá cờ đỏ oai phong lẫm liệt tại đây, đương nhiên chị không biết. Nhưng khi dừng chân, chị đã không còn kìm giữ được mình. Chị thò tay lấy ảnh trong túi giấy. Chị nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Tống Phạm Bình đầu tiên. Khi chưa kịp nhìn rõ nụ cười của ba người còn lại, chị đã suy sụp. Ba ngày qua, chị luôn luôn gắng gượng, nín nhịn nỗi đau khổ to lớn mà đứng vững. Bây giờ, nụ cười sống động của Tống Phạm Bình bỗng khiến chị không sao gượng lại nổi. Chị ngã gục xuống đất. Lúc bấy giờ, Lý Trọng và Tống Cương đang níu áo mẹ đứng ở đằng sau. Rồi chị đột nhiên mất hút. Đứng trước mặt chúng là khuôn mặt kinh ngạc của một người đàn ông. Sau đó hai anh em mới nhìn thấy mẹ ngã vật ra đất. Lý Trọc và Tống Cương khóc hu hu ngồi xuống lay người mẹ. Chị nhắm mắt không hề có phản ứng. Hai đứa con gào khóc thảm thiết, người xung quanh mỗi lúc một đông. Chúng quỳ xuống kêu khóc một cách bơ vơ cô độc, van xin những người xung quanh cứu mẹ chúng. Chúng không biết mẹ mình đã ngất. Chúng gào lên hỏi những người xung quanh, tại sao mẹ cháu lại ngã? Những người vây xem đều đứng yên tại chỗ, không ai thèm ngồi xuống. Họ bàn tán om sòm. Có một người cúi xuống bảo hai cậu bé, lật mí mắt mẹ cháu xem, con người bên trong còn to không? Lý Trọng và Tống Cương vội vàng lật mí mắt mẹ, nhìn thấy nhãn cầu bên trong. Chúng không phân biệt nổi con người và nhãn cầu khác nhau như thế nào. Chúng ngẩng mặt lên nói, con người rất to. Người kia bảo, thế thì con người đã to ra, có thể người đã chết. Vừa nghe nói Lý Lan có thể đã chết, hai anh em bỗng ôm nhau gào khóc. Lúc này một người khác cúi xuống nói, đừng khóc, đừng khóc, các cháu còn bé đã biết thế nào là con người. Chắc chắn đã coi nhãn cầu là con người rồi. Các cháu bắt mạch mẹ xem thế nào, chỉ cần mạch còn đập thì người vẫn còn sống. Lý Trọc và Tống Cương nín luôn, vội vàng hỏi, mạch ở đâu ạ? Người kia chìa tay trái, giơ ngón tay phải chỉ vào chỗ mạch đang đập, rồi nói, ở trên cổ tay. Hai anh em mỗi đứa nắm một bàn tay mẹ, sờ vào cổ tay. Hai đứa cứ sờ đi sờ lại cũng không thấy chỗ nào đập. Người kia hỏi chúng, có đập không? Lý Trọc lắc đầu trả lời, không đập ạ. Trả lời xong, Lý Trọc căng thẳng nhìn Tống Cương. Tống Cương cũng lắc đầu trả lời, không đập ạ. Người kia đứng thẳng lưng nói, có thể đã chết thật. Lý Trọc và Tống Cương tuyệt vọng, chúng há hốc mồm gào khóc. Gào khóc được một lúc lại nghẹn thắt cổ, rồi lại cùng gào thành tiếng. Tống Cương vừa gào khóc vừa nói, bố chết, mẹ cũng chết. Giữa lúc này, anh Đồng thợ rèn đã xuất hiện. Từ ngoài anh chen vào, ngồi xuống lay hai cậu bé, bảo đừng khóc. Anh nói, thế nào là con ngươi to ra? Thế nào là mạch đập hay không đập? Đó là việc của y bác sĩ, chúng mày biết quái gì? Nghe tao, ghé tai vào ngực mẹ, xem có đập không? Tống Cương lau nước mắt nước mũi, ghé đầu vào ngực mẹ. Nghe một lát ngẩng lên, nó nói với em một cách căng thẳng, hình như con đập. Lý Trọc cũng vội chùi nước mắt nước mũi, cũng ghé tai, nghe một lát, cũng nghe thấy tim đập, gật đầu bảo Tống Cương, đang đập. Đồng thợ rèn đứng dậy, mắng hai người vừa nói, các anh biết tích gì, chỉ được cách dọa trẻ con. Sau đó đồng thợ rèn nói với Lý Trọc và Tống Cương, mẹ chúng mày không chết, chỉ ngất thôi, cứ để bà ấy nằm một lát, sẽ tự bò dậy. Lý Trọc và Tống Cương lập tức cười, bắn ra cả nước mũi. Tống Cương chùi nước mắt, ngước nhìn anh đồng thợ rèn, nói, đồng thợ rèn ơi, anh ở hiền sẽ gặp lành. Đồng thợ rèn hết sức hài lòng với lời nói của Tống Cương. Anh cười, nói với Tống Cương, đây là một câu nói công bằng hợp đạo lý. Lý Trọc và Tống Cương bắt đầu yên tâm ngồi bên mẹ. Chúng cảm thấy mẹ nằm trên đất, y như đang ngủ. Tống Cương nhặt ảnh rơi trên đất, xem xong, đưa cho em xem, rồi cẩn thận cho vào túi giấy. Người trên cầu càng ngày càng đông, rất nhiều người chen vào nhìn ba mẹ con Lý Lan một lát, dò hỏi người khác một lát, lại chen ra. Hai anh em chịu khó ngồi tại chỗ, thỉnh thoảng lại nhìn nhau cười trộm. Một lúc lâu, Lý Lan đột nhiên ngồi dậy. Hai đứa con reo lên sung sướng. Chúng nói với người vây quanh, mẹ đã tỉnh. Lý Lan không biết vừa giờ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết mình từ đất bò dậy. Chị xấu hổ đứng lên, cẩn thận phủi bụi bám trên người, lại ôm ảnh chụp vải trắng và lụa đen trước ngực. Lý Trọc và Tống Cương lại níu vạt áo mẹ. Ba mẹ con cúi đầu chen ra khỏi đám đông vây xem. Trên đường về nhà, Lý Lan không hề nói một câu. Lý Trọc và Tống Cương cũng không dám nói chuyện, nhưng chúng rất xúc động, níu chặt vạt áo mẹ. Mẹ chúng ngất đi đã tỉnh lại, khiến chúng sung sướng vô cùng. Khi Lý Trọc và Tống Cương dắt mẹ đi về phía trước, lúc thì thò đầu ra trước mặt mẹ, khi thì quay đầu ra đằng sau mẹ. Chúng luôn luôn nhìn nhau, luôn luôn cười.